Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 958, Thánh địa dưỡng trùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Quang Thành, trong quân doanh, từng luồng độn quang từ các nơi bay tới, tập trung cùng một chỗ trong quân doanh, điểm tập trung của đại đội thứ 7. Trần Đạo Huyền dẫn tiểu đội của mình là nhóm cuối cùng đến nơi. Ngụy Trung Vũ đứng trên đài cao liếc Trần Đạo Huyền một cái. Thấy thế, Trần Đạo Huyền khom người hành lễ với đối phương, tỏ vẻ áy náy, thu hồi ánh mắt, Ngụy Trung Vũ nhìn xung quanh mọi người nói: "Hôm nay là lần đầu tiên đại đội thứ 7 mới được xây dựng chúng ta đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, ta hy vọng tất cả mọi người có thể hoàn thành tốt." "Đẹp." Nói xong, Ngụy Trung Vũ vung tay lên, từng viên ngọc giản bay tới trước mặt mọi người. "Đây là nội dung nhiệm vụ, người làm quen càng sớm càng tốt. Khởi hành." Ngụy Trung Vũ nói chuyện làm việc không chút lề mề, vung tay lên, liền dẫn mọi người bay ra ngoài Giao Quang Thành. Tuy nói Trần Đạo Huyền đi tới Giao Quang Thành đã nửa tháng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn xuất thành. Hắn vừa theo sát đại bộ đội, vừa kiểm tra nội dung nhiệm vụ. Quả nhiên, nhiệm vụ lần này giống như Mạc Hành nói, chỉ là một nhiệm vụ tiêu diệt yêu triều cỡ nhỏ. Đại đội thứ 7 của bọn họ phụ trách chỉ là một trong 4 nhóm yêu triều chiến đấu với giới yêu. Trần Đạo Huyền cũng không xa lạ gì, nhưng giới yêu triều của lưỡng giới uyên hắn còn chưa từng thấy qua. Trần Đạo Huyền không biết hai cái này có gì khác nhau. Ra khỏi Giao Quang Thành, mọi người nhao nhao leo lên quang chu, khởi hành bay tới điểm đích, là vật then chốt của siêu cấp trận pháp trên chiến trường vực ngoại. Tốc độ của quang chu vô cùng nhanh chóng, khoảng cách 700 triệu dặm, không nói chớp mắt là tới, nhưng cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền tới. Xuống quang chu, Trần Đạo Huyền nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ. Đó là chỉ thấy trong một khoảng không tối tăm, có một thiên thể khổng lồ lặng lẽ lơ lửng trong không khí. Thiên thể này quả thực giống hệt với ngôi sao trong vũ trụ kiếp trước của Trần Đạo Huyền. Bề ngoài của nó có màu nâu vàng, mặt ngoài còn có những cái hố nhỏ gồ ghề. Trần Đạo Huyền không biết những cái hố nhỏ này có phải là miệng núi lửa giống như các ngôi sao kiếp trước hay không. Đây là thiên tôn giới còn sót lại sau khi thiên tôn ngã xuống trong thời thượng cổ, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. Bên cạnh, Mạc Hành nghe Trần Đạo Huyền hỏi, lúc này khom người nói: "Không sai, đây chính là vách thế giới hình thành thiên tôn giới sau khi thiên tôn vẫn lạc, nhưng bây giờ nó không còn là một thế giới nữa, mà đang sụp đổ thành một quả cầu khổng lồ." Trần Đạo Huyền trầm mặc gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có quá nhiều suy đoán. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Mạc Hành cũng không dám nhiều lời nữa. Lúc này, giọng nói của Ngụy Trung Vũ lại vang lên bên tai mọi người: "Yêu triều cần chúng ta tiêu diệt ở ngay trên quả cầu khổng lồ trước mắt. Các ngươi, mọi người theo ta xuất kích." Dứt lời, Ngụy Trung Vũ dẫn đầu bay về phía tinh cầu màu nâu vàng trước mắt, đám người Trần Đạo Huyền theo sát phía sau. Không thể không nói, Ngụy Trung Vũ với tư cách là đội trưởng của đại đội thứ 7, ấn tượng cho Trần Đạo Huyền không tính là quá kém. Ít nhất là khi thực hiện nhiệm vụ, hắn không lấy thủ hạ của mình làm bia đỡ đạn, mà là tự mình lên trước, sau đó để cho cấp dưới đuổi theo. Hành động này không thể nghi ngờ là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Trong vô tận hư không, từng luồng độn quang đáp xuống tinh cầu màu vàng nâu. Không có hàng rào thế giới bảo vệ, trên tinh cầu thiên tôn giới sụp xuống, mà thành này chỉ có sa mạc vô tận, lạnh như băng tĩnh mịch. Đáp xuống tinh cầu này, Ngụy Trung Vũ làm đầu tiên chính là triển khai thần thức hoàn toàn. Tinh cầu sau khi sụp đổ luận diện tích đã hoàn toàn không thể so sánh với thiên tôn giới trong quá khứ. Bởi vậy lấy thần thức của đạo quân thế giới, cảnh tầng 5 của Ngụy Trung Vũ rất dễ dàng bao phủ viên thiên thể khổng lồ. Này, tìm thấy, Ngụy Trung Vũ mở hai mắt ra. Mọi người đi với ta. Dứt lời, Ngụy Trung Vũ tiếp tục chạy nhanh về phía tinh cầu. Mọi người thì theo sát phía sau, thời gian khoảng một nén nhang sau, đám người cuối cùng cũng nhìn thấy yêu triều có bộ dáng gì. Làn sóng yêu triều trước mắt, tụ tập ước chừng hơn 10 vạn giới yêu. Trong đó có hơn 10 cỗ khí tức làm Trần Đạo Huyền mơ hồ cảm giác được có chút uy hiếp. Hắn biết mấy chục cỗ khí tức làm hắn cảm thấy uy hiếp, tất đều là giới yêu, có tu vi tương đương với hắn, cũng chính là thế giới cảnh tầng 3. Nhưng tin tốt là, cấp bậc có thể so sánh với Ngụy Trung Vũ, không có ai cả. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên cũng giống như Mạc Hành nói vậy, tiêu diệt yêu triều nhỏ không tính là nguy hiểm. Mấy chục giới yêu thế giới cảnh tầng 3, đối đầu với một tu sĩ thế giới cảnh tầng 5 cộng thêm 10 tu sĩ thế giới cảnh tầng 3. Bên phía giới yêu, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Chỉ cần tu sĩ nhân tộc không tham công liều lĩnh, dưới sự xuất lĩnh của Ngụy Trung Vũ, bắt những giới yêu này không thành vấn đề. So với Nguyên Thần Đạo Quân, tu sĩ Nguyên Anh của đại đội thứ 7 ngược lại nguy hiểm hơn một chút, bởi vì số lượng giới yêu dưới nguyên thần kỳ thật sự là quá nhiều. Phóng mắt nhìn lại, rậm rạp chằng chịt hơn 10 vạn, mà tu sĩ nhân tộc chỉ có mấy vạn chân quân, số lượng giới yêu gần như gấp 10 lần tu sĩ nhân tộc. Cho dù tu vi trung bình của giới yêu thấp hơn tu sĩ nhân tộc, nhưng nhiều kiến còn cắn chết voi. Huống chi những giới yêu này cũng không phải là kiến, đại bộ phận tu vi của chúng nó đều tương đương với Nguyên Anh chân quân, là giới yêu cấp bậc yêu chủ. Nhìn thấy điều này, Trần Đạo Huyền mới biết được tứ đại yêu quốc mà hắn chinh phục lúc trước nhỏ bé cỡ nào. Cũng khó trách Trần Đạo Huyền kiếm chuyện ở chân yêu giới lại không khiến cho bất kỳ giới yêu cao tầng nào chú ý. Thật sự là chuyện đó căn bản không đáng nhắc tới. Cho đến nay, Tiên Minh Phương Bắc giết chết giới yêu tu vi cao nhất ở chân yêu giới vẻn vẹn chỉ là Nguyên Thần kỳ, hơn nữa cũng chỉ có một con. Chút tổn thất này làm sao có thể bị lãnh đạo chân yêu giới để vào mắt. Nhìn thấy yêu triều trước mắt, Trần Đạo Huyền cảm thấy chỉ sợ hắn không làm thịt mấy giới yêu cấp thiên tôn ở chân yêu giới thì vẫn sẽ không bị cao tầng chân yêu giới chú ý. Giết cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ngay trong nháy mắt tu sĩ nhân tộc phát hiện yêu triều, giới yêu trong yêu triều cũng tập trung tu sĩ nhân tộc. Song phương không nói bất kỳ câu vô nghĩa nào, chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Đối mặt với loại đại chiến cấp bậc này, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ chút nào. Một bên, Mạc Hành không ngừng nhắc nhở: "Đội trưởng, đợi lát nữa ngài nhất định chú ý không được vọt tới trung tâm yêu triều, nếu không một khi bị giới yêu cao giai vây quanh, rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Còn có, tốt nhất là ngài nên mặc linh giáp, bởi vì..." Mạc Hành chưa dứt lời, quay đầu đã phát hiện Trần Đạo Huyền đã quấn mình trong linh giáp từ đầu đến chân rồi. Linh giáp thất giai thượng phẩm, hơn nữa là động lực linh giáp đặc sản của Trần gia, lực phòng ngự còn hơn linh giáp bình thường một bậc. Tuy nói đột phá đến Nguyên Thần kỳ, pháp lực dung hợp với thế giới lực so với Nguyên Anh kỳ tăng vọt không biết bao nhiêu lần, nhưng sau khi động lực linh giáp thăng cấp lên thất giai thượng phẩm, bên trong tạo hóa bạch liên thất phẩm cũng là hình thành một mảnh không gian. Không gian này không thể chứa bất cứ vật gì, nhưng có thể lưu trữ nhiều pháp lực hoặc thế giới lực hơn. Điều này làm cho trữ lượng pháp lực của Trần Đạo Huyền lại có bảo đảm. Mới chỉ là muốn lấp đầy không gian bên trong tạo hóa Bạch Liên thất phẩm, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cách chương